một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Một bé một quyển vở để chúng viết. Kết quả viết ra Đào Anh Thi vừa nhìn thấy liền có chút bối rối. Thiệt nhiều sâu lông, còn có bảo an con vì sao có thể viết hình thành quả bóng lò xo. Đứa nhỏ chưa đến 3 tuổi. Nếu như là miễn cưỡng một chút, có điều cũng không sao. Chỉ bảo nhiều chút là tốt rồi. Buổi chiều 6 đứa nhỏ ngủ chưa? Đào Anh Thi vẫn không có ý đi ngủ. Ngón tay không phải là cố ý chọc vào khuôn mặt nhỏ nhằn và mũm mĩm của bọn nhỏ thì chính là chọc cái bụng nhỏ tròn vo hoặc là sẽ cắn ngón tay nhỏ của mấy đứa trẻ. Cô có thể chơi cả ngày như vậy? Mấy đứa nhỏ ngây thơ đang ngủ. Mẹ của bọn chúng mặc sức chơi đùa. Ngay lúc Đào Anh Thi cần cánh tay đầy đặn mà dễ thương như ngò sen không buông thì điện thoại ở tủ đầu giường rung lên. Ai vậy? Đào Anh Thi quay người đến lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến ở bên trên nhất thời sợ tới mức ngồi dậy. Cơ thế là đụng lại chiếc giường nhỏ làm cho Bảo Nam xoay người. Chân nhỏ mũm mĩm gác lên người Bảo Long rồi ngủ tiếp. Đào Anh Thi lơ đãng mấy ngày cho rằng chuyện thuốc tránh thai đã qua rồi. Băng không Tư Hải Minh sớm đã xé xác cô rồi. Bây giờ gọi điện thoại cho cô. Chỉ là gặp mặt bình thường hay là có nguyên nhân khác? Đào Anh Thi kéo cửa đi ra ngoài rồi nghe máy. Ngài Hải Minh, ra đây đi, làm sao vậy? Tôi đang ngủ chưa? Ra đây ngủ, Đào Anh Thi mím môi. Kinh nguyệt của cô đã kết thúc rồi. Cho nên Tư Hải Minh là muốn là loại chuyện này. Có phải là quá thường xuyên không? Vì sao mỗi lần đều phải là lúc cuối tuần? Cô thật sự muốn nghỉ ngơi thật tốt. Cho cô 3 phút, nó xong điện thoại bên kia đã tắt rồi. Đào Anh Thi cắn răng. Người đàn ông này luôn là ngang ngược cường thế như vậy. Hoàn toàn làm theo ý mình. Phòng bên cạnh mở ra. Di Hà nhìn thấy cô cầm điện thoại di động tức giận thì hỏi. Phải đi ra ngoài sao? Di Hà, Di chưa ngủ sao? Chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng động, người đàn ông kia tìm con phải ra ngoài một chuyến. Đào Anh Thi nói, phải, đi mấy ngày, chắc là không cần, nhưng buổi tối có thể quay về hay không thì con không biết. Đi đi, bọn nhỏ để đi chăm sóc, dạ, con sẽ cố gắng buổi tối trở về. Đào Anh Thi xoay túi lên vai, nghe thấy âm thanh của thuốc tránh thai ở trong túi trên vai. Còn nhất thiết phải giấu sao? Không chỉ không giấu còn phải giống như trước đây. Làm như chuyện gì cũng không có. Ra khỏi tiểu khu, liền nhìn thấy chiếc xe SUV Rolls-Royce Cullinan màu đen đang dừng ở ven đường. Ung dung thản nhiên không thể xâm phạm. Đào Anh Thi ổn định cảm xúc căng thẳng đi qua. Vệ sĩ mở cửa ra. Không khí bên trong liền tỏa ra bao vây cơ thể của cô. Hô hấp cũng chậm lại. Đào Anh Thi liếc nhìn thân hình cao to với điệu bộ mệt mỏi. Chân dài đang bắt chéo, trầm lặng mà tư thế không giận tự uy, sườn mặt tuấn tú lại quá mức rét lạnh, có thể đem không khí nguy hiểm trong nháy mắt đóng băng 3 thước. Đào Anh Thi nhìn qua Tư Hải Minh ở phía trước rồi leo lên xe. Suy tính người này hình như với ngày thường không có gì khác nhau. Vậy chính là anh ta sẽ không truy cứu chuyện kia chứ? Sau khi Đào Anh Thi lên xe liền từ từ rời khỏi. Ngài Hải Minh, chúng ta đi đâu vậy? Đào Anh Thi ở trong không khí áp lực hỏi. Đến nơi rồi sẽ biết. Tư Hải Minh thâm sâu không lường được. Đào Anh Thi suy nghĩ còn có thể đi đâu? Ngủ ở đâu chứ? Ngài nếu như thật sự muốn chuyện kia, không bằng ngay tại trên xe đi. Sắc mặt Đào Anh Thi rất không tự nhiên. Chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Cô thật sự không muốn xa con. Cô hy vọng khi con mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô. Tư Hải Minh nâng con mắt đen thâm trầm nhìn cô. Con người sáng sắc bén dường như có thể xuyên qua linh hồn cô. Cô thích ở trong xe sao? Cách chương.